ta, âm thanh của Giang Chỉ Vi ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo bồi thêm một câu, đến dậy ngươi Diêm La Thiếp. Nghe được Diêm La Thiếp, Mạnh Kỳ lập tức yên tâm, biết là không phải người khác giả trang Giang Chỉ Vi, vì vậy đi ra mở cửa cho nàng. Giang Chỉ Vi đã thay một bộ quần áo vàng nhạt, tóc dài hơi ướt rối tung buông xuống hai bờ vai, có phần tiêu sái, lại có chút lười biếng nhẹ nhàng, mang đến khí chất chưa từng có. Nàng thấy Mạnh Kỳ đột nhiên ngẩn ngơ, thoải mái cười nói. Sau khi tắm xong mới nhớ tới chưa có dậy ngươi Diêm La Thiếp nên liền tới đây quấy dậy, tiểu hòa thượng không hoan nghênh phải không? Vừa nói, nàng vừa ném một thanh trường kiếm cho Mạnh Kỳ, có vẻ như là mới từ trong trang mượn được. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vinh hạnh đến cực điểm. Mạnh Kỳ cười nói nhận lấy trường kiếm, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Giang Chỉ Vi không khách khí, đến ngồi bên cạnh bàn, chậm rãi giảng dạy kiếm pháp cho Mạnh Kỳ, thỉnh thoảng còn biểu diễn một chút. Nàng có thiên phú xuất chúng trên kiếm đạo, lại chuyên tâm nhất trí cam lòng khổ công nên cực kỳ hiểu rõ chân ý kiếm pháp. Nàng lời lẽ dễ hiểu, nói thẳng vào bản chất khiến cho Mạnh Kỳ nhanh chóng nhập tâm. Mà Mạnh Kỳ sở trường là đao pháp, ngẫu nhiên xuất pháp từ tư duy đao thức mà đặt câu hỏi, cũng làm cho Giang Chỉ Vi có chút suy luận, rất có thu hút. Hai người ngồi cạnh nhau, một dụng tâm dạy, một chuyên tâm học, bất chi bất giác bên ngoài đã vang lên ba tiếng gõ mõ. Đêm nay đến đây thôi, vẫn phải bảo trì tinh thần ứng phó với tập kích. Giang Chỉ Vi che miệng nhỏ, ngáp một cái. Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, nghĩ tới một chuyện. Chỉ Vi, ngươi đã mở tị khiếu. Giang Chỉ Vi cười mỉm nói. Trong tẩy kiếm các kiếm pháp tinh tiến tất nhiên sẽ làm tu vi tiến bộ, ta tự nghĩ ra Diêm La Thiếp thì đương nhiên là đã mở tị khiếu. Lời còn chưa dứt, nàng dựng thẳng ngón tay, đặt ở bên môi ý bảo Mạnh Kỳ yên tĩnh, đồng thời tay trái vung lên dập tắt ánh nến. Mạnh Kỳ không có nói gì, lặng lặng chờ đợi, sau một lúc lâu có âm thanh sột soạt ngoài cửa vang lên. Cách chương.